Đừng khóc biệt khóc, chương 79, ngả bài, góc truyện audio.com, 30 tháng chạp âm lịch đêm giao thừa đám người hầu phần lớn đã xin nghỉ đông và nhận phong bao lì xì để về nhà, ở Lạc Gia luôn là bóng người không dứt thì tới đêm trước giao thừa lại phá lệ quạnh quẽ Lạc Gia lầu chính, nhà ăn. Cánh cửa gỗ hoa văn phức tạp nặng nề bị người hầu hai bên kéo ra, thanh niên mang về một thân gió đêm lạnh lẽo tiến vào. Quản gia Lâm Dịch hướng về phía chủ vị, khom người thấp giọng nói. Lão tiên sinh, tiểu thiếu gia đã trở lại. Tại chủ vị, Lạc lão gia tử dương mắt. Lạc Trạm ngừng ở bên trái Lạc lão gia tử. Áo khoác dài màu xanh biển trên người bị anh tùy tay cởi, được người hầu theo vào cầm lấy, một người hầu khác đưa khăn nóng cho anh lau tay. Lạc Trạm một bên lau tay, một bên liếc hướng đối diện trống không, không có bộ đồ ăn, ghế cao cũng thu lại dưới bàn dài. Lạc Trạm cụp mắt ngồi vào chiếc ghế lót da mềm mại. Anh cháu hôm nay cũng không về. Lâm Dịch mỉm cười, đại thiếu gia nói đêm nay ở nơi khác còn có công việc phải xử lý, sáng mai mới có thể trở về. Khóe miệng Lạc Trạm nhẹ xả xuống. Già, cháu thấy đây thuộc về khuyết thiếu gia đình quản giáo. Càng là ném ở bên ngoài lâu thì tâm liền việt dã, kiến nghị ngài nhân lúc còn sớm sách anh ta trở về tiếp quản công ty cột lên mới yên ổn. Nó không về, chẳng lẽ không phải chuyện cái tiểu tử thúi ngươi làm ra sao? Lạc Kính Viễn lạnh mặt nói. Lạc Trạm lau xong tay, thần thái lười nhác mà ném khăn lông xuống, trên mặt thiếu hứng thú. Chính anh ta tìm lấy cớ không trở về nhà, cùng cháu có quan hệ gì? Nếu cùng ngươi không có quan hệ, như thế nào có người nói với ta, nó là cùng ngươi đánh cược cho nên mới quanh năm suốt tháng đều không thấy bóng người. Cực rõ ràng, vu oan giá họa. Lạc Trạm không hề nghĩ ngợi, lười thanh đáp. Lạc lão gia tử hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng. Lạc Trạm cầm lấy con dao bị trà lau sáng như tuyết, chuôi dao nhẹ gõ vào chuông bên cạnh bàn. Tiếng vang thanh thúy, cửa nhà ăn mở ra, hai gã người hầu đẩy xe đồ ăn tiến vào. Trong đó một người đi đến cạnh Lạc Trạm, trong tay nâng một chai rượu vang đỏ, định rót cho Lạc Trạm. Lạc Trạm nhướng mi, chuôi đao trong tay vừa nhấc, sống dao ngăn cản thân bình rượu vang đỏ. Thiếu gia, người hầu rót rượu khó hiểu mà cúi đầu, tối nay khả năng có chút việc cần đi ra ngoài một chuyến. Ngữ khí Lạc Trạm nhẹ đạm, ghế chủ vị, Lạc Kính Viễn hơi nhíu mày. Hôm nay còn muốn ra ngoài, có thể, trong nhà không phải có tài xế trực ban sao? Việc riêng, cháu tự mình lái xe. Thấy Lạc lão gia tử rõ ràng lộ ra không vui, Lâm Dịch khom người, hòa thanh khuyên. Thiếu gia, dù sao cũng là đêm giao thừa, cậu bồi lão tiên sinh uống một chén. Lâm quản gia chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Lạc Trạm lười biếng mà nâng mí mắt. Lạc Trạm đạm thanh, tài xế một giọt rượu, thân nhân hai hàng nước mắt. Lâm Dịch, trên chủ vị, Lạc Kính Viễn tức giận đến bật cười. Người thật đúng là tuân thủ luật pháp công dân tốt a. Lạc Trạm không dương mắt. Là ngài dạy tốt. Giữa buổi nói chuyện, trước mặt Lạc Trạm đã bày xong đồ ăn, bố trí dao nĩa thìa đĩa. Lạc Trạm cầm lấy dao ăn, sau đó tay ngừng ở giữa không trung. Đây là cái gì? Lâm Dịch đem đồ ăn giới thiệu qua một lần. Lạc Trạm nhíu mày, tôi mới một tháng không ở nhà ăn cơm, đầu bếp trong nhà liền đổi thành thỏ hết rồi sao? Lạc lão gia tử bộ mặt cứng đờ. Lâm Dịch nhịn cười, khẽ ho, bổ sung nói. Góc truyện audio.com. Trong nhà tháng trước mới tới một vị chuyên gia dinh dưỡng cấp cao, đây là bữa ăn dưỡng sinh hắn nghiên cứu phối hợp. Không đợi Lạc Trạm mở miệng, lão gia tử hừ hừ thanh. Thích ăn thì ăn, không ăn cút đi. Cút về phòng thí nghiệm uống dịch dinh dưỡng của người máy ngươi đi. Vừa nghe lời này, đầu Lâm Dịch tức khắc lớn thêm một vòng. Trong nhà ai không biết tính nết tiểu thiếu gia, lão gia từ lời này đối với bất luận kẻ nào đều có lực uy hiếp, duy độc với Lạc Trạm chỉ có thể phản tác dụng. Lâm Dịch đã sẵn sàng nghênh đón bão táp của gia tôn hai đêm giao thừa này, lại đợi hồi lâu cũng chưa thấy động tĩnh. Ông ngoài ý muốn ngẩng đầu thì thấy, Lạc tiểu thiếu gia cứ việc cau mày, nhưng hiếm khi mà một câu không phản bác, bắt đầu dùng cơm. Lâm Dịch theo bản năng quay đầu, nhìn về phía Lạc lão gia tử cũng đang như suy tư gì đó. Bữa tối kết thúc, Lạc Trạm tới thư phòng Lạc Kính Viễn. Khi đến bên ngoài thư phòng, lại thấy Lâm Dịch từ trong thư phòng đi ra. Ông nội của tôi đêm nay không chuyện khác đi. Lạc Trạm hỏi, Lâm Dịch mỉm cười nói. Lão tiên sinh vẫn đang đợi cậu đấy. Chờ tôi, thiếu gia đêm nay biểu hiện khác thường, khẳng định là có việc muốn thương lượng, lão tiên sinh làm sao mà ngay cả cái này cũng không nhìn ra chứ. Lạc Trạm bị chọc thùng cũng không để bụng, tôi xác thật có việc cầu ông ấy. Lâm quản gia sừng sốt, chờ ông quay đầu lại nhìn lên, bóng dáng thon dài cũng không quay đầu lại mà bước vào thư phòng. Lâm quản gia đứng tại chỗ vài giây mới lẩm bẩm quay đầu lại. Cậu ấy thế nhưng còn có thời điểm cần đến chữ. Cầu, mặt trời mọc đằng Tây, 20 phút sau, tiếng nói khiếp sợ của lão gia tử ở trong thư phòng vang lên. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, thanh niên dựa ở sofa như cũ vẫn là âm điệu lười nhác âm điệu. Lam Cảnh Khiêm chính là cha ruột Nhiễm Nhiễm, Lạc Kính Viễn đã ngồi thẳng dậy, kinh hãi một lúc lâu mới trầm giọng hỏi. Ngươi xác định, 100%, lão gia tử chậm rãi thả lỏng thân thể, dựa ra chiếc ghế dày rộng mềm mại, một chút vần đục trong ánh mắt lộ ra suy nghĩ tung bay. Nếu như vậy, sau một lúc lâu, Lạc Kính Viễn mở miệng thậm chí lộ ra một chút ý cười đạm nhạt. Vậy hôn ước của ngươi cùng Đường Lạc xác thật không cần suy xét. Lạc Trạm ghét bỏ mà liếc ông. Già già, người đã lớn tuổi như vậy rồi, không cần như vậy. Một cổ tử đồng xú vị, nguyên văn y gu di tong châu quê trong đó châu quê nghĩa là mùi hôi thối, mình không biết dịch thế nào luôn. Lạc lão gia tử hư cười, ta còn không phải là vì suy xét tương lai cho cái tiểu tử thúi nhà ngươi sao? Lạc Trạm lãnh đạm mà nói, người đừng nhớ thương cháu chính là suy xét lớn nhất với cháu. Lạc Kính Viễn hầm hừ mà trừng anh, Lạc Trạm trầm mặc vài giây, 10 ngón tay thon dài chậm rãi gõ gõ. Bất quá, hiện tại có vấn đề quan trọng hơn. Vấn đề gì? Lão gia tử lé mắt nhìn qua, Lạc Trạm cúi người về phía trước khuỷu tay chống lên đầu gối. Anh khẽ nheo mắt lại từng câu từng chữ mà nói. Giải phẫu hồi phục thị lực cho Nhiễm Nhiễm. Lạc lão gia tử ngưng trệ, biểu tình vi diệu lên. Lạc Trạm nói, nhân mạch quốc tế của Matthew lợi hại hơn nhiều. Với mạng lưới quan hệ ở bên kia chậm nhất là tháng 6 năm tới, là có thể đạt được danh ngạch chuẩn xác từ kho quyên tặng giác mạc quốc tế. Lạc lão gia tử cầm lấy ly hồng trà trước mặt đạm thanh nói. Đường ra bên kia sẽ không đồng ý, gocchuyenaudio.com. Nếu bọn họ nguyện ý, vậy mắt Đường Nhiễm có lẽ sớm nên bắt đầu trị liệu. Lạc Trạm ánh mắt âm u, Lạc lão gia tử đợi nửa ngày không thấy động tĩnh, ngoài ý muốn ngẩng đầu. Ngươi không hiếu kỳ vì sao? Cháu đã đoán được, hừ, 10 ngón tay Lạc Trạm chậm rãi gõ gõ, mạch máu màu xanh nhạt nổi lên trên mu bàn tay. Qua vài giây, anh mới nghẹn giọng nói. Bọn họ không biết cháu đã biết chân tướng, sợ Đường Nhiễm nhận ra cháu chính là người năm đó được em ấy cứu cho nên mới không chịu trị liệu. Lạc lão gia tử biểu tình yên lặng một lát, ông buông ly hồng trà, khẽ thở dài. Hàng vì nữ nhân kia tàn nhẫn độc ác, sẽ không dễ dàng nhả ra. Cháu biết, vậy các ngươi chuẩn bị làm gì? Lạc Trạm trầm mặc, đợi một lát Lạc lão gia tử chủ động mở miệng. Thời điểm mùa thu năm ấy, ta đã kêu Lâm Dịch đi tra dấu vết của Đường Thế Ngữ. Lạc Trạm ngẩn ra, từ trầm tư ngước mắt, Đường Thế Ngữ. Ân, chính là mẹ Đường Nhiễm. Lạc lão gia tử biểu tình không được tự nhiên vài giây. Khi đó không phải biết tiểu tử ngươi hơn phân nửa sẽ đi một cái đường đen thùi lùi như này sao, ta dù sao cũng phải chuẩn bị trước. Cha được sao, đã có manh mối, nhưng mấy năm nay nó không an phận quá, thay đổi tên vài lần còn chạy khắp thế giới, chưa có quyết định. Lạc lão gia tử nhíu nhíu mi, bất mãn mà nói. Thật đúng là cái tính cách lúc trước của cái nha đầu điên kia. Lạc Trạm nhăn lại mi, vậy là còn không biết khi nào có thể tìm được bà ấy. Ân, Đường Nhiễm giải phẫu không thể luôn chờ nữ nhân kia xuất hiện. Lạc Trạm khựng lại, sửa miệng, chỉ cần có được danh ngạch cháu không muốn để em ấy chờ thêm một ngày nào nữa. Lạc Kính Viễn bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn tôn tử một cái. Con bé cũng đã đợi ngần ấy năm, còn kém mấy ngày này sao? Ta thấy, ngươi là không muốn đem con bé đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió đi. Lạc Kính Viễn hầm hừ mà thu hồi tầm mắt. Mặc kệ là kiện tụng cái gì, nếu đồng thời đem Lam Cảnh Khiêm, Đường gia thậm chí Lạc gia liên lụy vào kia không nháo đến dư luận xôn xao mới là lạ. Ta thấy ngươi căn bản là lo lắng con bé chịu không nổi áp lực dư luận cho nên mới không chịu suy xét. Lão nhân nói cho hết lời, trong thư phòng an tĩnh ước chừng có một phút. Một phút sau, Lạc tiểu thiếu gia lại dựa ra sofa, bày ra một bộ dầu muối không ăn không đứng đắn bộ dáng. Ngài minh giám, Lạc lão gia tử hầm hừ. Nói đi, nói cái gì, ngừng giả vờ vô tội đi, ngươi nếu không phải có việc kia chẳng lẽ là đặc biệt vội vàng tìm ta tâm sự đêm giao thừa hả? Được thôi, nếu ngài đã hỏi, Lạc Trạm đứng dậy chủ động đi tới cách lão gia tử càng gần. Anh cúi xuống, nói. Cháu nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất lại có thể kêu Đường lão thái bà kia nhà ra chỉ có một. Đừng úp úp mờ mờ, Lạc lão gia tử day day mí mắt tức giận mà nói. Lạc Trạm khóe miệng nhẹ cong. Cháu giả vờ không biết ngài ra mặt nói đính hôn ước dụ Đường Thế Tân ký tên, sau đó cháu tới cự tuyệt hôn ước. Lạc lão gia tử trầm mặc vài giây. Được, Lạc Trạm, ngài đồng ý là được, được được cái đầu ngươi. Lạc lão gia tử tặc mau thiếu chút nữa đem cái bàn xốc đến mặt Lạc Trạm, nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng. Chủ ý xấu của ngươi chính là lấy cái bản mặt già này cùng trăm năm thanh danh của Lạc gia đi đổi lấy cô bé của ngươi có đúng không, hả? Lạc Trạm đến quá gần, bị nước miếng của lão gia tử rửa cho một lượt. Gocchuyenaudio.com Anh ghét bỏ mà trả lo một phen, hướng bên cạnh dịch ra vài bước. Cháu còn chưa nói xong đâu, ngươi còn muốn nói cái gì? Ta chính là quá chiều ngươi ta, ngươi như thế nào không dứt khoát đem ta dắt ra ngoài dạo phố thị chúng đi, hả? Lạc lão gia tử nổi trận lôi đình, thật nháo đến bước này, đừng nói mặt già này không có chỗ gác đi, ai còn dám cùng Lạc gia làm ăn buôn bán. Lạc gia còn đâu chỗ đứng trong giới nữa. Lạc Trạm nhàn nhạt một suy, không chút để ý mà nói. Bội ước lại không phải chuyện chưa từng xảy ra, có cái gì đại kinh tiểu quái. Chỉ cần cho Đường gia một cái công đạo, ai còn có thể nói Lạc gia nhàn thoại. Nói chuyện phiếm, đại kinh tiểu quái, hoàng hồn vì chuyện vặt vãnh. Ánh mắt tức giận của Lạc lão gia tử hơi ngưng trệ. Giây lát sau, ông chậm rãi kiềm chế cảm xúc, ngồi trở lại, trầm lạnh hỏi. Giữa Lạc gia cùng Đường gia, cự hôn cũng không phải là việc nhỏ. Ngươi có thể cho bọn họ cái công đạo gì? 10 ngón tay Lạc Trạm rũ ở trên sofa phập phồng nhẹ gõ một lần, anh cười không đứng đắn. Phân cho nhà bọn họ mấy công ty con. Chấm, Lạc lão gia tử cầm lấy ly hồng trà lập tức hướng mặt Lạc Trạm ném qua. Lạc Trạm làm bộ né tránh, nói giỡn mà thôi. Gia gia ngài đừng tức giận rồi hỏng thân mình, cháu còn trông cậy vào da mặt dày của ngài tới cửa gạt người đấy. Ta thấy ngươi chính là muốn tức chết ta tùy tâm sở dục mà dốc hết sức đem Lạc gia hướng tới con đường lụn bại mà. Lạc Kính Viễn tức giận đem cái ly đưa tới bên miệng, đem một ngụm hồng trà lạnh thâu uống hết, lúc này mới thoáng dập tắt hỏa khí trong lòng. Ông lạnh như băng mà nhìn về phía Lạc Trạm. Ngươi rốt cuộc có lời giải thích đáng tin cậy hay không? Có à, vậy nói. Lạc Trạm nheo mắt, vài giây sau, anh dựa ở sofa tay đỡ chỗ tựa lưng, ngón trỏ chỉ hướng vách tường phía đông. Lạc lão gia tử theo ngón tay anh nhìn qua. Trên bàn thờ dày nặng cổ xưa, gia pháp côn của Lạc gia niên đại đã lâu, đang yên ổn mà gác ở trên binh lan mài rũa bóng loáng. Lạc lão gia tử sừng sốt, vài giây sau ánh mắt ông khiếp sợ mà quay đầu lại. Ngươi cái tiểu tử điên này, ngươi không phải là muốn. Lạc Trạm khoanh tay, chẳng hề để ý mà cười. Đường gia muốn nhiều công đạo cháu cho là được, cách chương.